Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, chương 295, Hủ Phu Cạm Bẫy. Tại Trung Kỳ Kiềm Giữ, Vĩnh Sinh người, chú Phược thời điểm. Hắn liền đã từng dò xét qua Hủ Phu đại khái phương vị. Tuy không biết hắn cùng mình cụ thể cự ly, nhưng có thể phán đoán là tại Noe Vương quốc vùng phía nam phía dưới đại khái là tại Tiêu Thạch. Nông trường phụ cận, mà Tiêu Thạch nông trường sở kết nối lấy khu vực Trung Kỳ đều rất quen. Đi Tây là khẳng định đi không thông, bởi vì cái kia chiều sâu đã tiếp cận Thâm Hải. Nếu như đường hầm tiếp tục đi Tây đảo, đảo mặc, sử dụng trực tiếp đưa tới nước biển bao phủ đường hầm. Tuy móc người cái nghề nghiệp này thuộc về là xem vận khí, nhưng cơ sở nhất hiểu biết địa lý lại muốn có. Nói cách khác, một khi đào lấy đường hầm lạc đường, liền địa đồ đều xem không hiểu, thậm chí đều vô pháp lý giải bản thân bây giờ ở nơi nào. Như vậy Tiêu Thạch nông trường cũng chỉ còn lại có hai cái đường hầm. Một mảnh là đi thông đông nam phương hướng, đi ngang qua bảo toàn đảo dưới mặt đất, tiến nhập đến Danny Sawyer cảnh nội. Phiêu quần đảo kết nối Danny Sawyer mặt nước không tính đặc biệt sâu. Nếu như mặt biển xuống hơn 10 mét hơn 100 mét, đoán chừng liền có thể hiện ra lục địa. Đương nhiên, mặt biển không có khả năng cứ thế hạ thấp nhiều như vậy. Nhưng mà khoảng cách này, đã đầy đủ dưới mặt đất đô thị tu kiến đường hầm. Cũng chỉ có thể là đường hầm, bởi vì diện tích thật sự là không đủ. Hơn nữa thổ địa cường độ không đủ cao. Dưới mặt đất đô thị chiếu sáng toàn bộ nhờ quang kiến tầng. Nếu như muốn cam đoan bình thường sinh hoạt, khung đính đến mặt đất có ít nhất hơn 10 mét cao độ. Mà nếu như đào rỗng đến loại trình độ này, quang kiến tầng chưa hẳn có thể chống đỡ phía trên điểm này giòn mỏng thổ địa. Bởi vậy đối với móc đám người mà nói, nơi này thực sự không phải là thích hợp xây thành trì, vị trí. Một đường bôn ba xa hơn đông nam phương hướng đi. Chính là dung nham tòa tháp cấm chỗ này, tòa núi lửa đang phía dưới đó là thuộc về Liên Hợp Vương quốc dưới mặt đất đô thị khu vực, Trung Kỳ còn không có đứng đắn đi qua. Mà nếu như hướng đông bắc phương hướng di động, sử dụng tiến nhập ngày xưa chìm nghỉm đế đô đang phía dưới. Đúng vậy, đế đô chìm kỳ thật cũng không tính đặc biệt sâu. Ít nhất dưới mặt đất đô thị còn có thể càng phía dưới khai thác thành thị. Chủ yếu là kia đại lốc xoáy ngăn trở khảo sát. Đây cũng là Noe vị kia đại công chúa có dũng khí nhớ thương đế quốc di sản nguyên nhân. Tuy thuyền một khi tiến vào liền không ra được, nhưng nếu như từ chỗ xa hơn trực tiếp lặn xuống, lợi dụng pháp thuật hoặc là nghi thức từ đáy biển tiến lên, cũng chưa chắc phải nhất định đào không đi ra. Mà phiến khu vực này đồng dạng cũng bởi vì đường hầm nguyên nhân mà vô pháp xây dựng đô thị. Nhưng nếu như tiếp tục hướng bắc, sử dụng đến một cái đồng thời tiếp cận lẫm đông cùng Noe khu vực trung gian. Nơi này nước tương đối nông, có thể đồng ý hứa kiến lập đô thị. Kia không sai biệt lắm chính là từ đông lạnh nước cảng xa hơn đông nam góc khai mở một đoạn đường chính. Không sai biệt lắm chính là John Hoan. Tại bờ biển ngộ hại vị trí kia, mà nơi này đang phía dưới, cũng chính là hôi giáo sư chỗ nuôi dưỡng cốt địa. Đây cũng là nuôi dưỡng cốt địa lúc ban đầu với tư cách là hôi tháp đích danh xưng khởi nguồn, cái gọi là cái bóng chi tháp. Nếu là cái bóng, đương nhiên muốn ở trong nước, mà hôi tháp ngay phía trên, chính là đế đô chìm vào đáy biển lưu lại đại lốc xoáy. Lúc trước tại sử dụng, mộng ngưng chi noãn. Thiên Sa Tụng, thời điểm, cùng với đi giải quyết mất Chai Gino thời điểm, Trung Kỳ phân biệt đi này hai cái địa phương một chuyến. Tại lúc đó, Trung Kỳ còn không có giải trừ, vĩnh sinh người, chú Phược. Thông qua tam giác định vị, Trung Kỳ đều có thể đơn giản đoán được Hủ Phu vị trí cụ thể. Tuyệt đối chính là tại Tiêu Thạch nông trường trong. Hắn ở bên trong chờ đợi cực kỳ lâu. Trung gian ít nhất tách rời ra hai tháng. Này hẳn không phải là đơn thuần đi ngang qua, đại khái là ở bên trong tìm kiếm vật gì, hoặc là âm thầm làm cái gì chuẩn bị. Trung quy tại Trung Kỳ có thể tra xét đến Hủ Phu đồng thời. Hủ Phu đồng thời cũng có thể cảm ứng được Trung Kỳ tồn tại. Như vậy hắn liền tất nhiên dĩ nhiên biết được. Trung kỳ đã biết hắn vị trí cụ thể, có thể hắn nhưng vẫn đến trung kỳ trở thành chính nghĩa thánh giả đều hoàn toàn không có di động. Cho nên, trước mắt thế cục cũng rất rõ ràng. Hủ phu đã ý thức được hắn cùng trung kỳ cuối cùng mệnh vận. Đồng thời tại vì giữa bọn họ cuối cùng quyết chiến mà chuẩn bị. Tuy trung kỳ hiện giờ khỏe mạnh lực, dù cho không dựa vào các người chơi, cũng đã có thể chính diện chiến thắng hủ phu. Nhưng trung kỳ cũng không hề khinh thường địch nhân của hắn, lại càng không cần phải nói. Trên bản chất này, vẫn là vượt cấp khiêu chiến. Tuy hủ phu thăng hoa nghi thức, đến nay còn không có hoàn toàn hoàn thành. Nhưng hắn đã nắm giữ quyền hành hắn. Vị cách đích xác còn là so với trung kỳ cao hơn một chút. Vì vậy trung kỳ mang theo hoàng kim giai các người chơi. Tại gia trì sở hữu thuận tiện gia trì nghi thức. Bổ túc tiêu hao phẩm cùng trạng thái. Lấy bí mật trạng thái quần thể truyền tống đến tiêu thạch nông trường. Tính cả trung kỳ ở trong. Tổng cộng có 57 người. Loại này quy mô truyền tống. Tất nhiên sẽ kinh động hủ phu. Nhưng trung quy so với một bộ phận truyền tống quá khứ. Hủ phu kéo ngăn chặn truyền tống kết giới. Cầm còn lại kia bộ phận người ngăn trở càng tốt. Kết quả vừa mới đi vào tiêu thạch nông trường. Trung kỳ liền đã nhận ra hủ phu đến cùng tại làm cái gì. Trung kỳ cùng các người chơi điểm truyền tống. Là Citalopram cùng tứ ám khắc bọn họ lúc trước đánh hạ. Thuộc về đọa lạc giả đám người nhà thương khố kia. Cũng chính là huyết thủ huynh đệ bị cùng mình đối lập người, Henry. Warden miễu sát cái địa phương kia. Nơi này nguyên bản hẳn là xem như an toàn phòng. Nếu như nơi này bị người một lần nữa chiếm giữ. Như vậy các người chơi truyền tống sau khi rơi xuống rất. Sử dụng lập tức xuất thủ. Trước đem chiếm cứ người nơi này đánh chết hay là khống chế. Ít nhất phải để cho bọn họ sẽ không hướng ra phía ngoài phát ra tin tức. Nhưng lại tại căng thẳng tinh thần truyền tống rơi xuống đất hơn 50 vị người chơi. Phân tán truyền tống đến nhà thương khố này bên trong thời điểm. Bọn họ lại lập tức ngửi được một cỗ nồng đậm, cực kỳ đặc sắc mùi thơm. Như cùng là dùng rượu rum đun sôi hoa hồng. Trong không khí mờ mịt lấy nhàn nhạt hồng sắc sương mù. Xem ra giống như là huyết. Hoặc như là hoa hồng tửu nhan sắc. Cấp nhân lấy ẩm ướt cảm giác mùi thơm không chỗ nào không có. Chỉ là trong phòng đi đi lại lại. Sử dụng cảm nhận được bộ mặt bị hơi nước ướt nhẹp. Giống như là trước trong không khí phun ra nước hoa. Sau đó nhắm mắt lại đánh lên trả lại treo chọc. Đục, ở không trung hơi nước. Này ngày xưa từng bị các người chơi công phá nhà kho. Vô luận là vách tường hoặc là cái gì. Những bị đó bạo lực bị tổn hại vị trí. Hiện giờ đều đã bị người tu bổ tốt. Tu bổ đích tay nghề không phải là cỡ nào cao minh. Nhưng ít ra có thể không thấu quang không lọt phong. Sẽ không bị người cách tấm ván gỗ từ bên ngoài nổ súng. Tinh chuẩn đánh lén nằm ở người ở bên trong. Điều này nói rõ nhất định là có một nhóm người ý định ở chỗ này. Nhưng mà các người chơi dùng cảm giác năng lực nhanh chóng quét hai vòng. Phát hiện kiến trúc này vật bên trong một người đều không có. Càng xác thực mà nói. Là một sinh vật sống đều không có. Sạch sẽ đến gần như tĩnh mịch trình độ. Thậm chí để cho Trung Kỳ liên tưởng đến nhìn thấy phỉ thúy lạt ma. Tràn ngập tại dị giới trong Paris nhiều sương mù. Nhưng này mắt thường có thể thấy hoa hồng mùi thơm. Lại là tại đã làm thông khí xử lý công trình kiến trúc nội bộ. Trung kỳ cùng thể chất đầy đủ cường tráng người chơi cũng không có phát giác. Nhưng những tiến giai đó đến hoàng kim giai, thể chất thuộc tính như cũ không đạt tiêu chuẩn các người chơi. Lại dần dần bắt đầu xuất hiện kỳ dị ảo giác. Bọn họ trước mắt thế giới bắt đầu dần dần sai lệch. Hết thảy sắc thái đều trở nên dị thường sáng chói. Nhất là màu sắc trang nhã điều quang, trở nên cực kỳ chói mắt. Những người khác làn da cũng phảng phất biến thành thanh sắc cùng lam sắc. Dùng trà long tỉnh lời mà nói. Có phần tiếp cận đi Vân Nam du lịch thời gian không cẩn thận ăn nấm độc thời gian cảm giác. Mà Trung Kỳ đối với miêu tả. Ký ức càng thêm sâu sắc. Đây chính là hắn lúc ấy bị hủ phu cướp đi thị lực cùng thính lực. Nghe thấy được cái loại kia mùi thơm. Chẳng lẽ hủ phu đã đoán được bọn họ truyền tống vị trí. Trung Kỳ ôm ý nghĩ như vậy, đưa tay chỉ hướng vừa bị tu hảo tường bàn. Tường kia trên bảng kẽo cà kẽo kẹt nổi lên một tầng mỏng xương. Sau đó lặng yên không một tiếng động tan rã tiêu tán. Giống như là băng xương cấu thành trùng quần cắn cắn, nuốt hết, mà ở công trình kiến trúc bị phá hư. Trung Kỳ nhìn ra đến bên ngoài đô thị, chỉ thấy tất cả tiêu thạch nông trường trên không, giữa ngã tư đường, đều tràn ngập loại này huyết sắc xương mù. Phóng tầm mắt nhìn lại, tại mắt thường có thể thấy trong phạm vi toàn thành không có một bóng người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.